Xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 56 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tunghoành.com. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Sĩ Hà đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong này. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 56 của bộ truyện. Chương 344 Uy lực thần hồn kỹ. Chỗ cao đài mà mọi người đứng cách mặt đất khoảng tầm 7-8 trượng. Lẽ ra qua một thời gian dài như vậy thì mực nước suối tà sát đã dâng lên đến 3-4 trượng rồi. Vậy mà lúc này suối nước nồng nặc như dòng nước lại đang dâng lên với tốc độ điên cuồng, cứ như đang căng phòng. Tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc. Chỉ trong thời gian 3 tức ngắn ngủi, nước suối tà sát đã dâng tràn đến chỗ cao đài. Hơn nữa, nó vẫn còn tiếp tục dâng cao. Không hay rồi. Đào Dương thất thanh kêu, sắc mặt hoảng sợ, nhìn mọi thứ đang diễn ra. Những người khác cũng vội vàng lùi vào giữa chỗ cao đài, sợ rằng mình không cẩn thận mà rơi ra khỏi cao đài và ngã vào trong suối nước tà sát đầy tà ác này. Suối nước tà sát bạo phát ra phạm vi lớn như vậy. Bây giờ bọn họ muốn chạy, e rằng đã muộn rồi. Ai nấy đều mặt như tro tàn, trong giây lát không nghĩ được điều gì. Lão giả bên đó cũng đầy vẻ kinh hãi. Lão ta tuy đã biết sự tồn tại của suối tà sát, tà linh, nhưng dù sao cũng là lần đầu nhìn thấy, nên cũng không biết tình hình trước mặt rốt cuộc là như thế nào. Nhìn thấy suối nước tà sát lập tức sẽ bao quanh lấy bốn phương tám hướng, biết rằng nơi này không thể ở lại lâu. Lão giả liền kêu to một tiếng, tim gan tức giận mà dương giọng quát. Không muốn chết thì đi theo ta. Vừa nói, lão vừa bạo phát ra chiêu thức, đánh ra một lỗ hổng vào đúng chỗ mà phần đông bọn tà linh bao vây. Trần Nguyên toàn thân gào to, bảo vệ bốn hậu bối của mình, rồi chạy đến chỗ đám người Dương Khai. Mấy người của Tiêu Dao Tông cũng vội vàng đuổi theo sau. Phòng thủ bên người đủ loại vũ khí và bí bảo, nhất thời không cần phải lo ngại vấn đề an toàn tính mệnh. Dương Khai vẻ mặt lạnh lùng, nheo mắt nhìn lão giả sắp tiến đến bên này, hàn quang trong mắt lóe lên. Mục đích của lão giả bay đến đây không cần nói cũng biết, chỉ chốc lát sau cả khung trời đất này e rằng sẽ bị suối nước tà sát nhấn chìm. Đến khi đó cao đài chỗ đám người Dương Khai sẽ là nơi tránh nạn duy nhất. Có lồng phòng ngự do 20 tầng chân dương nguyên khí chồng lên mà thành, đủ để ngăn sự xâm phạm của suối nước tà sát. Trong lúc sinh tử nguy cấp, đây là chiêu hiểm của lão giả. Khi bay đến trước mặt, lão giả cũng không kịp động thủ mà chỉ nhìn Dương Khai. Này, tiểu tử, giữa chúng ta có nhiều hiềm khích, nhưng đến lúc này, lão phu cũng không tính toán với ngươi. Bảo các bằng hữu của ngươi nhường mấy chỗ được chứ? Dương Khai vẻ mặt khinh miệt nhìn lão giả rồi thản nhiên đáp. Người không có thấy chỗ bọn ta đã kín rồi hay sao? Lão giả trầm mặt vội vàng đáp. Vì vậy ta mới kêu các ngươi nhường cho mấy chỗ. Suối nước tà sát biến động bất thường như vậy, lát nữa không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Nếu không có thần du cảnh như lão phu ta, thì thử hỏi ngươi có bao nhiêu phần cơ hội sống sót? Mấy người bằng hữu của ngươi thật sự cao thấp không có đều. Đưa mấy người thực lực thấp ra không phải là được rồi sao? Nên biết rằng tiền cho người cũng là tiền cho mình. Tiền bối. Dư Khánh vẻ khẩn trương, hắn nghe lão giả nói như vậy, có vẻ như hoàn toàn không có ý định mang đám người của Tiêu Dao Tông theo, nên đương nhiên là trong lòng lo lắng. Dương Khai cười nhạt, thản nhiên lắc đầu. Lúc này ta thấy rất là thuận tiện rồi, nên không muốn thuận tiện cùng với người khác. Tên tiểu bối nhà ngươi, từ chuốc lấy nghe chưa? Lão giả mặt đầy phẫn nộ mà quát to. Suối nước tà sát càng dâng càng cao, lão đã không còn thời gian để mà lãng phí nữa rồi. Lão phu không qua được thì các người cũng đừng mong dễ mà sống sót. Tiêu Dao Tông đâu, cùng ta đánh đuổi bọn chúng ra, chiếm lấy cao đài này, các người mới có thể giữ được mạng sống. Lão giả vung tay hô. Dư Khánh mừng rỡ, hắn không do dự gì mà luôn miệng đồng ý. Sắc mặt mọi người trên đài cao đã âm trầm đến tột độ. Lão già này rõ ràng là đường cùng rất giàu. Thần du cảnh tầng thứ 5 cùng với 7-8 người chân nguyên cảnh cùng đánh đến. Bọn họ không biết liệu mình có thể chống được hay không. Chỉ có duy nhất Dương Khai là vẫn đang thản nhiên cười. Ánh mắt hắn nhìn lão giả đầy khinh miệt và giễu cợt. Oanh một tiếng, một đường hỏa long đột nhiên vọt ra khỏi cao đài, rồi bay đến chỗ bọn người lão giả, cũng không biết là do ai động thủ. Cao đài được bao phủ bởi lồng phòng ngự chân dương nguyên khí, lúc này trở thành nơi cứu mạng duy nhất, nên sẽ không ai chịu nhường. Lão giả hùng hổ hăm dọa ép người quá đáng như vậy, đương nhiên là có người không thể nào kìm nén được. Ngay sau đó, uy lực các loại vũ kỹ và bí bảo cũng phóng ra các tia sáng dị kỳ. Đám người bên cạnh lão giả cũng không dám tỏ ra yếu thế mà vẫn giữ lấy thể diện. Nhưng mới chỉ một lượt giao chiến mà mọi người trên đài cao đã thấy có sự bất ổn rồi. Mỗi đợt công kích của mình đều bị chặn lại chỉ với sức mạnh của một mình cao thủ thần du cảnh như lão giả đó. Tuy lão giả cũng phải khó khăn lắm mới chặn lại được, nhưng dù sao vẫn là chặn được rồi. Ngược lại thì mấy tên võ giả chân nguyên cảnh đằng sau lão già cũng khiến cho mọi người trên đài cao phải luôn cuống tay chân ứng phó. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều xanh mét. Có một thần du cảnh chắn phía trước, bọn họ có muốn ra tay đối với đám người đằng sau, e rằng cũng khó mà được như ý nguyện. Chỉ trong chốc lát, suối nước tà sát lại dâng cao hơn, nhìn như sắp nuốt chìm đám người này. Bốn tên bên cạnh lão giả và đám người Tiêu Dao Tông cũng dồn hết sức lực, thì triển ra những gì mình học được, liều mạng thôi động chân nguyên mà tấn công mạnh hơn. Còn lão giả đôi mắt như chim ưng, chằm chằm nhìn Dương Khai, trực giác nói cho lão ta biết, người thanh niên quỷ dị này đầy vẻ kỳ lạ, nhất định là có chút thủ đoạn nào mà người ta không biết. Nếu như bình thường thì lão sẽ cẩn thận mà thăm dò rõ ràng để tránh lật thuyền trong mương. Nhưng lúc này là lúc quan trọng hiểm yếu, lão nào có rảnh rỗi. Tay vung ra, lập tức một đường chưởng ấn cực lớn đã giáng xuống người của Dương Khai, như muốn một chiêu đòi mạng người. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, ngón tay vừa chỉ về trước thì một tâm chắn đỏ như máu chặn ngay phía trước. Dấu tay ấn đập vào tâm chắn do Dương Dịch ngưng thành, tâm chắn lập tức liền vỡ vụn, nhưng cũng vẫn ngăn được cú đánh của lão giả. Không đợi cho lão giả tiếp tục ra tay, trong đầu Dương Khai đột nhiên phát ra một năng lượng mắt thường không thể thấy, quỷ bí mà im lặng, vượt qua khỏi sự phòng thủ của lão giả, rồi loan đến đám người đằng sau lão ta. Sắc mặt của lão giả biến sắc, trong giây phút này dường như lão nhận ra có một dòng năng lượng thần thức. Còn chưa rõ là có chuyện gì, thì đột nhiên sau lão lại có một vần sáng màu tím nổ bùng. Vần sáng bạo phát này hiện hình quạt, bao phủ lấy bốn đệ tử hậu bối của lão giả và đám người Tiêu Dao Tông. Cú công kích không có tiếng động này lan tràn ra, mấy tên cao thủ chân nguyên cảnh bỗng nhiên thần sắc ngẩn ngơ, sắc mặt đầy đau khổ. Ngay sau đó lại là một vần sáng bạo phát. Đạo thứ ba. Dư Khánh lấy tay ôm đầu, nỗi đau đớn toàn tâm khiến cho hắn hoàn toàn không thể định vị được sự vận chuyển chân nguyên. Hắn lộn người, cắm đầu xuống dưới. Người hắn rơi vào trong suối nước tà sát, tiếng xoẹt xoẹt vang. Mắt thường đều có thể nhìn thấy, quần áo và máu thịt toàn thân Dư Khánh nhanh chóng bị ăn mòn, chỉ còn trơ lại bộ xương trắng hếu. Ngoài Dư Khánh ra, Tiêu Dao Tông và bốn tên hậu bối của lão giả đều gặp sự đả kích tương tự. Có mấy tên rơi xuống theo Dư Khánh, mấy tên còn lại thì bị bọn tà linh đuổi đến phần thây. Chỉ trong nháy mắt, phe cánh của lão giả chỉ còn một mình lão. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của lão ta xem ra cũng đã bị thương. Lão giả nhanh chóng lùi về sau, vẻ mặt hoảng hốt nhìn Dương Khai, giọng nói run rẩy. Thần hồn kỹ. Dương Khai nhếch mép, điều cười vô cùng sáng lạn. Làm sao có thể chứ? Vẻ mặt của lão giả như nhìn thấy quỷ, dù thế nào cũng không thể tin được những gì mà mình nhìn thấy. Đây chẳng qua chỉ là tên võ giả chân nguyên cảnh tầng thứ 6. Làm sao mà hắn ta có thể thi triển ra thần hồn kỹ? Hơn nữa chiêu thần hồn kỹ này có vẻ rất quen. Rõ ràng là chiêu thức mà vừa nãy con hồn tà linh đã thi triển. Chẳng qua là bị tên thanh niên này thay đổi một chút phạm vi công kích mà thôi. Đúng, chính là thần hồn kỹ. Dương Khai nhìn lão giả với ánh mắt đầy khiêu khích. Ta đã lấy được từ trong nhóm bản nguyên đó đó. Lão già, người chết chắc rồi. Không thể nào. Vẻ mặt của lão giả dữ tợn, ba đào quang vận vừa rồi tuy không thể làm hắn trọng thương, nhưng thần thức cũng có chút tổn hại. Nỗi đau đớn trong đầu làm như thế nào cũng không thể nào vơi đi. Cho dù người có thể lĩnh ngộ được thần hồn kỹ trong bản nguyên, nhưng chưa tu luyện ra thần thức thì không thể nào thi triển ra được. Nói rồi, mắt của lão sáng lên, vẻ không dám tin mà nhìn Dương Khai. Lẽ nào nhóm bản nguyên vừa rồi giúp người tu luyện ra thần thức sao? Cứ coi là như vậy đi. Dương Khai cười ha ha, cũng không có thanh minh gì thêm. Dương Khai sớm đã tu luyện ra thần thức rồi. Hơn nữa, lực lượng thần thức của hắn lúc này khá là mạnh. Nếu không, cũng không thể nào ba lần liên tiếp thi triển thần hồn kỹ mà vẫn thản nhiên như vậy. Cho dù là cao thủ mới bước vào thần du cảnh, cũng không thể nào liên tiếp ba lần thi triển ra thần hồn kỹ. Mọi người trên đài cao đều mừng rỡ kinh ngạc nhìn Dương Khai. Không ngờ rằng trong lúc quan trọng này, Dương Khai lại có thể một lần nữa xoay chuyển tình thế. Bọn họ tiếp xúc với Dương Khai không phải lâu, nhưng trong chính khoảng thời gian ngắn ngủi này, Dương Khai đã liên tiếp thi triển ra những thủ đoạn khiến người ta không dám tin, và hết lần này đến lần khác tạo ra kỳ tích. Tất cả mọi người đều biết rằng, nếu như chuyến đi đến hùng sát tà động này mà không gặp được Dương Khai, thì e rằng mình đã chết mấy lần rồi. Không nói đến ân cứu mạng này, mà chỉ sự quỷ dị và hùng mạnh của Dương Khai thôi, cũng đủ để mọi người thầm quyết định giao hảo với hắn. Sau này, nhất định không nảy sinh xung đột gì với hắn. Lão giả đó vẻ mặt đau khổ nhìn suối nước tà sát bên dưới. Bốn kẻ hậu bối mà hắn gắng sức bảo vệ vừa rồi đều rơi xuống. Trong lòng đương nhiên là hận Dương Khai đến thấu xương. Sắc mặt âm tình bất định. Chần chừ một lát, lão giả đột nhiên quay đầu rồi đi, miệng nói. Tự tử, người hãy sống cho tốt. Rồi sẽ có một ngày lão phu rút gần lột da người. Cho dù Dương Khai đã nắm giữ thần hồn kỹ trong tay, nhưng lão giả đó cũng không hề sợ. Lão giả chỉ sợ xuôi nước tà sát mau chóng dâng lên bên dưới. Không thể chiếm đoạt cao đài, lão giả chỉ có thể chạy ra ngoài, xem có thể thoát mạng được hay không. Muốn chạy ư? Người chạy được sao? Dương Khai lạnh lùng quát rồi bay vọt ra khỏi cao đài, nhanh chóng đuổi theo. Trong khi thân mình bay vút đi, trong đầu của hắn lại lóe ra một dòng lực lượng thần thức. Hơn nữa, dòng lực lượng này có chút khác với ban nãy. Nó ngưng tụ thành một điểm, hóa thành một vệt hào quang màu tím, nhanh chóng đánh vào đầu của lão giả. Cũng là thần hồn kỹ có được từ trong bản nguyên của hồn tà linh. Tuy nhiên, thần hồn kỹ vừa rồi công kích trong phạm vi lớn. Còn cái này là công kích đơn thể. Cả hai có chỗ giống nhau, chỉ là thủ đoạn sử dụng không có giống nhau mà thôi. Lão giả rõ ràng không ngờ tới Dương Khai còn có thủ đoạn này. Lão không kịp đề phòng mà bị hào quang màu tím đánh trúng. Lão ngẩn người ra, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống. Nửa người đều rơi vào trong suối nước ta sát. Chương 345. Còn có thể tạo ra kỳ tích hay không? Tiếng xoẹt xoẹt phang, nửa người dưới của lão giả giống như rơi vào trong chảo dầu. Các loại tà ác ẩn chứa trong suối nước tà sát bạo phát ra uy lực không gì sánh được. Chỉ trong phút chốc đã khiến cho máu thịt của lão giả tan nát ra một mảng lớn. Lão giả thảm thiết kêu, chân nguyên toàn thân thôi động, liều mạng ngăn cản tà khí xâm nhập vào trong người. Nhưng bất luận lão cố gắng ra sao, thì khí tức nồng đậm quỷ dị đó vẫn nhanh chóng lan tràn vào người lão. Gan mật lão đều như vỡ ra. Lão dùng hết sức để tung về trước, nhưng suối nước tà sát lại như truyền đến một sức hút khổng lồ. Cứ như bên dưới có những bàn tay vô hình, hùng dữ, lôi người lão xuống. Lão ta như trong lúc lơ đãng mà rơi vào trong đầm lầy. Càng dùng sức thì thân thể càng nhanh chóng lún xuống hơn. Dương Khai nhân cơ hội này bay vọt đến đỉnh đầu của lão ta. Cũng là song chưởng đánh ra, lấy khí thế đại sơn áp đỉnh mà hùng mãnh xuất chiêu. Viêm Dương Tam Điệp Bảo và Thần Hồn Kỹ đồng thời vận dụng. Mạn Thiên Chưởng Ấn cùng xuất ra. Chưởng Ấn nằm ở giữa còn mang theo một vệt u quang màu tím. Phải đuổi theo giết sạch. Lão giả có thực lực thần du cảnh tầng thứ 5, nhưng mà hổ lạc nơi đất bằng, hoàn toàn không thể phát huy ra, nghẹn nuốt phẫn nộ mà bị Dương Khai đánh vào trong suối nước tà sát. Tiếng rú thảm chói tai vang, có thể loang thoáng thấy dưới suối nước tối đen như mực. Lão giả đang giãy giụa phản kháng, nhưng rốt cuộc cũng không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của năng lượng tà ác trong nước suối. Càng chìm thì càng sâu, rồi dần dần không thấy tung tích của lão đâu. Không lâu sau, tiếng của lão giả cũng biến mất mà hoàn toàn chết oan uổng. Sắc mặt của Dương Khai cũng có chút khó coi. Hắn không ngờ rằng uy lực của suối nước tà sát này lại mạnh đến như vậy. Ngay cả thần du cảnh rơi vào trong cũng không thể nào thoát. Khi năng lượng tà ác trong ngạo cốt kim thân của mình mà động dụng thì còn có thể thỏa thích bơi lội bên trong. Nhưng những người khác mà rơi vào, e rằng kết cục không khác gì Tiêu Dao Tông. Lồng phòng ngự chân dương nguyên khí trên đài cao, có thể nào chống đỡ nổi hay không chứ? Dương Khai có vẻ lo lắng, nhìn về phía bên kia, rồi vội vàng quay về. Lực lượng thần thức sử dụng nhiều như vậy, quả thật là có chút yếu ớt, nhưng Dương Khai vẫn không lộ ra chút mảy may. Khi hắn trở lại cao đài, mọi người đều nín thở nhìn hắn, vẻ như không dám tin một cao thủ thần du cảnh tầng thứ 5 là bị hắn giết chết như vậy. Tuy mọi người đều biết đó không phải là bản lĩnh của Dương Khai, mà chủ yếu là dựa vào sự tà ác của suối nước tà sát. Nhưng cho dù như vậy thì cũng đủ làm cho người ta nghe mà rùng rợn. Xem ra, nơi đây chỉ còn lại chúng ta thôi. Thẩm Dịch khẽ ho một tiếng, kéo sự chú ý của mọi người về. Đúng như vậy, đều đã chết hết rồi. Lãnh Sang nhìn về phía cao đài bên kia, cảm giác như một giấc mơ. Quỷ Vương Cốc lần này đắc tội với Tiêu Dao Tông. Nàng đang lo sau khi quay về liệu có bị sư phụ trách phạt hay không. Nhưng không ngờ bọn người Dư Khánh không một ai sống sót. Đây là một kết cục nàng mong đợi. Không kẻ nào của Tiêu Dao Tông sống sót quay về, đương nhiên sẽ không ai biết sự việc xảy ra tại nơi đây. Đã dần tới đây rồi. Đào Dương trầm giọng hô, ánh mắt nặng trĩu chằm chằm nhìn bên ngoài. Suối nước tà sát lúc này lại một lần nữa phun trào. Suối nước đã căng phồng ra, rất nhanh sẽ tràn lên đài cao, nhanh chóng dâng lên mấy chục trượng, rồi nhấn chìm cả vùng hung sát tà động này. Quay đầu nhìn sang bốn phía, ngoài cao đài, có thể nhìn thấy mọi thứ ra, thì bốn phương tám hướng đều bị suối nước bao vây. Suối nước nồng đậm chăn hết tất cả ánh sáng. Mọi người lúc này như lẫn trốn trong một chiếc bong bóng dưới đáy biển. Nhìn xuyên qua lồng phòng ngự, thì thoảng vẫn có thể nhìn thấy một vài con tà linh đang bơi lội trong suối nước. Mọi người không khỏi mừng thầm, may mà vừa rồi không có tùy tiện rời khỏi cao đài. Nếu không, e rằng không kịp xông ra khỏi khu vực an toàn, thì đã bị suối nước này nuốt chửng. Xoẹt xoẹt, nước suối đụng trúng lồng phòng ngự chân dương nguyên khí mà truyền ra một tiếng nổ vang. Hai loại năng lượng tương khắc va chạm nhau, cả hai đều nhanh chóng tiêu hao năng lượng của đối phương. Trong lúc nhất thời, mọi người đều căng thẳng, chốc lát lại để ý đến động tĩnh của lồng phòng ngự. Trong tình hình này, lồng phòng ngự mà bị phá thì ngoài Dương Khai ra, những người khác đều phải chết hết. Tùng tùng, tiếng con suối tà linh bên kia truyền đến càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng dày đặc. Bị dẫn dắt bởi âm thanh này khiến mọi người trên đài cao đều bất giác tim đập mạnh lên, nơm nớp lo sợ, không biết bên đó rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. dường như tiếng nứt vỡ của thứ gì truyền ra. Triệu Dung của Bảo Khí Tông kinh ngạc, hô lên một tiếng A, khuôn mặt thất sắc. Dường như đã bị vỡ một tầng phòng ngự rồi. Thật hay là giả chứ? Sắc mặt của Trình Anh cũng tái mét. Mới được bao lâu mà đã có một tầng phòng ngự bị ma diệt rồi. Nếu như cứ tiếp tục diễn ra với tốc độ này, thì không đầy thời gian một nén nhang, cao đài sẽ không còn an toàn. Thật đó, ta đã nhìn thấy rồi. Triệu Dung sốc khóc ra. Cái chết có lúc không đáng sợ như vậy, như một lưỡi kiếm thình lình đến là có thể trong lúc một người không cảm thấy gì mà kết liễu đời hắn. Đáng sợ ở cái cảm giác chờ chết, sự dày vò và lo lắng sợ hãi đằng đẵng đó khiến cho người ta sống một ngày bằng một năm. Nếu như toàn bộ bị phá hủy đi, thì chúng ta phải làm gì đây? Trình Anh vẻ mặt buồn rười rượi. Đồ miệng quạ đen. Lãnh Sang quở mắng một câu, rồi chợt mọi người đều quay đầu, dương mắt nhìn Dương Khai. Có vẻ như cảm thấy hắn vẫn có thể tạo ra kỳ tích, xoay chuyển tình thế. Dương Khai hít mũi, rồi mới nói. Ta vẫn có thể ngưng luyện ra lồng phòng ngự như thế này. Sắc mặt của mọi người đều mừng rỡ, Thẩm Dịch thì không có kìm nổi mà bật cười to. Ai ta đã nói rồi, Dương Huynh nhất định là có cách khác mà. Vậy là không cần lo lắng điều này rồi. Tránh trong cái lồng phòng ngự này thì vô cùng an toàn. Ngoài có chút lo lắng Hải Hùng ra thì những cái khác đều không thành vấn đề. Đào Dương cau mày nhìn Dương Khai mà có vẻ như đang nghĩ đến điều gì. Hắn trầm giọng hỏi. Dương Huynh à, Huynh vẫn có thể ngưng luyện được bao nhiêu tầng? Dương Khai kiểm tra một chút dương dịch trong đan điền, rồi thản nhiên nói. Khoảng 50 tầng. Đào Dương hít sâu một hơi, chằm chằm nhìn Dương Khai như nhìn một con quái vật. Chân nguyên ẩn chứa trong tầng lồng phòng ngự này đã vô cùng khổng lồ. 50 tầng sao? Đào Dương có vẻ như không dám tin tưởng trong người Dương Khai rốt cuộc tại sao lại có nhiều chân nguyên đến như vậy. Nhưng đột nhiên hắn nhíu mày, vẻ lo lắng. Quan trọng là nước suối tại đây bao giờ mới rút đi. Cho dù Dương Huynh có cố hết sức thì e rằng cũng chỉ kéo dài được nửa canh giờ. Nếu như nửa canh giờ sau số nước này vẫn còn, vậy thì... Dương Khai cũng cau mày. Đây chính là điều mà hắn lo sợ bây giờ. Tuy không cần lo lắng về an toàn của chính mình, nhưng mà hai tỷ muội Hồ gia vẫn ở đây. Hắn không thể nào trừng mắt đứng nhìn hai người chết được. Đôi tỷ muội song sinh này đối với Dương Khai không tệ khi thực lực của hắn còn yếu. Trong lòng Dương Khai cũng vẫn rất nhớ tình xưa. Hắn nói 50 tầng thì cũng là cố gắng hết sức rồi. Nếu thật sự đến lúc đó thì hắn sẽ bất chấp tất cả mà đưa tỷ muội Hồ gia bay ra, dùng chân nguyên của mình để che chở cho bọn họ, không để cho họ bị thương. Sở dĩ đến bây giờ vẫn còn ở lại đây là vì Dương Khai muốn cố gắng hết sức mình. Dù sao thì ở cùng với đám người Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông, hắn cũng thấy rất vui. Chỉ một mình hắn thì không thể nào lo liệu được cho nhiều người như vậy. Tuy là có chút ích kỷ, nhưng trong lúc nguy hiểm như thế này, cũng chỉ có thể lo cho người quen của mình thôi. Nhất thời, mọi người trên đài cao đều có vẻ lo lắng buồn bã, bồn chồn không yên. Hồ Mị Nhi lén nhìn Dương Khai, trên mặt nàng không hề có vẻ gì lo lắng, mà chỉ xích lại gần người hắn thôi. Hồ Kiều Nhi thấy muội muội mình như vậy thì cũng chỉ gượng cười rồi đưa mắt nhìn ra nơi khác. Đúng rồi, các người có tin tức gì của sư công ta không? Việc đáng lo không chỉ có một, nên Dương Khai cũng không muốn nghĩ khó khăn trước mắt nữa. Hắn đứng cạnh Hồ Mị Nhi khẽ lên tiếng hỏi và bắt đầu thăm dò tin tức của tông môn. Sư công của ngươi ư? Hồ Mị Nhi kinh ngạc nhìn Dương Khai. Do đứng quá gần nhau nên nàng vội vàng quay mặt đi. Là Lăng Thái Hư. Ồ, vậy sao? Hồ Mị Nhi ừ một tiếng, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nghĩ một chút rồi nàng đáp. Bọn ta không biết, ta chỉ biết vào một buổi tối Lăng Tiêu Các của các ngươi đột nhiên phát sinh đại chiến. Hình như do Trung Đô Thu Gia đem người đến gây khó khăn. Trận chiến đó đánh rất lâu. Ta nghe nói Lăng Chưởng Môn hình như đã đột phá qua thần du cảnh rồi. Lăng Chưởng Môn đúng là cao siêu. Vậy thì kết cục trận chiến ra sao? Dương Khai vội vàng hỏi. Hình như là không phân thắng bại. Lăng Chưởng Môn thực lực mạnh, lại có bốn vị trưởng lão trợ giúp. Những cao thủ mà Trung Đô Thu Gia mang đến đều bị đánh lui. Nhưng mà từ đó về sau, mọi người và Lăng Chưởng Môn cũng mất tích luôn. Vậy thì tốt rồi. Dương Khai cảm thấy an tâm, mặc dù sớm biết rằng sư công sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng lâu như vậy mà không có tin tức, nên hắn cũng thấy có chút lo. Nhưng bị Lăng Tiêu Các của các huynh làm cho liên lụy, nên huyết chiến ban bọn ta và người của Phong Vũ Lâu cũng gặp xui. Hồ Mị Nhi nhìn Dương Khai, vẻ vừa giận lại vừa vui, giọng điệu hờn dỗi, nhưng lại không có chút gì là trách móc. Sao vậy chứ? Tà chủ vốn ở Lăng Tiêu Các của các ngươi, bọn người của Trung Đô Thu Gia bị các ngươi đánh lui. Hơn nữa, hình như Trung Đô Thu Gia còn có một nhân vật quan trọng nào bị mất tích. Đến nay, Bạc Vô Âm tính, đám người này vô cùng bá đạo, trách tội lên đầu của huyết chiến bang bọn ta và Phong Vũ Lâu. Sau đó hai phái bị ép phải đưa người đi tham gia bao vây Thương Vân tại địa để bày tỏ trong sạch. Chính vì vậy mà ta và tỷ tỷ mới lâm nạn đến đây. Hồ Mị Nhi khẽ giọng giải thích. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khang mới biết rõ tại sao hai tỷ muội họ lại có mặt tại Thương Vân tại địa. Nhất định là bị đem đến để đánh nhau. Kết quả là đã tẩu tán cùng với những người khác. Ở lại nơi lạ lẫm này, càng đi lại càng tiến sâu, sau đó là gặp phải đám người bại hoại của Tiêu Dao Tông và bị ép phải vào hung sát tà động. Nói đùa với huynh đó, bọn ta không trách Lăng Tiêu Các của các huynh đâu, là do đám người này vô đạo mà thôi. Hồ Mị Nhi thấy Dương Khai trầm mặc, cứ nghĩ hắn tức giận nên không khỏi có chút lúng túng. Ta biết. Vẻ mặt Dương Khai có chút buồn rầu. Tô Nhan đâu rồi? Bọn ta gần đây có nghe không nghe thấy tin tức gì của Tô Nhan. Hồ Mị Nhi rõ ràng không biết đám người Tô Nhan đã đi qua hư không ra và đi rất xa rồi, nên lắc đầu. Lăng Tiêu Các của các huynh lúc này đã không còn ai. Sau khi nhân vật quan trọng đó của Thu Gia mất tích, thì đám cao thủ đến xâm phạm đó đã tức giận mà thiêu sạch cả Lăng Tiêu Các. Bây giờ ở đó chỉ là một đống đổ nát mà thôi. Dương Khai hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ta biết. Huynh à, huynh bớt buồn rầu một chút đi. Hồ Mị Nhi nhìn sắc mặt của Dương Khai, thấy hắn khó coi thì cũng biết không biết phải an ủi ra sao. Vì vậy chủ động kéo tay hắn vào rồi khẽ nắm chặt. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. Hồ Mị Nhi cúi đầu không nói, nghĩ bụng có thể lát nữa thôi sẽ chết. Dù sao cũng chỉ là kéo tay thôi, mình cũng không phải chưa từng xuồng xả trước mặt của hắn. Trước đây còn có lá gan lớn mà đi mê hoặc Dương Khai, nhưng từ sau khi tu luyện đồng khí liên chi thần công, có lẽ là do tâm tính của nàng đã bị ảnh hưởng nhiều bởi tỷ tỷ, nên không còn phong túng như khi xưa. Chương 346. Dây cà ra dây muống. Thời gian chưa bao giờ trôi chậm đến như vậy, áp lực tiến gần đến cái chết khiến cho ai nấy đều trở nên vô cùng căng thẳng, nhịp tim đập mạnh hơn. Những đôi mắt đó không lúc nào không chú ý đến tình hình cái lồng phòng ngự chân nguyên dương khí này. Mỗi khi tầng phòng ngự đó nứt ra đều như có thể khiến người ta thêm ấn lạnh trong lòng. Theo dòng thời gian thì 20 tầng lồng phòng ngự đó cũng hoàn toàn nứt vỡ. Dương Khai sớm đã ngưng luyện ra bình chắn mới để che chở bảo vệ mọi người, lại càng làm cho bọn họ vô cùng cảm kích. Xung quanh nước suối tà sát, bọn tà linh không ngừng bay lượn chao đảo, còn có những bọt khí lớn ở dưới đáy nổi lên, nhiệt độ nhanh chóng giảm đi. Mọi người tại đây đều là những võ giả chân nguyên cảnh, cái lạnh bình thường hoàn toàn không làm gì được bọn họ. Nhưng bây giờ những người thực lực thấp hơn một chút thì đầu tóc đã bạc trắng, ôm lấy cánh tay mà run rẩy, đến cả hơi thở cũng là những làn sương mù màu trắng. Những người thực lực cao cũng có chút chống đỡ không nổi. Trong số những người ở đây, ngoài Dương Khai là thờ ơ với cái lạnh đó ra thì không ai có thể xem thường. Suối nước tà sát xung quanh đó dường như chứa đựng một sự lạnh giá xâm nhập vào tận nơi sâu thẳm linh hồn. Lúc này đang gặm nhấm hơi ấm cơ thể của mọi người. Tùng tùng. Tiếng động từ phía con suối Tà Linh bên kia không lúc nào ngưng. Đến giờ khắc này đã khá là mãnh liệt rồi. Mỗi lần chấn động đều kéo theo cao đài cũng nhảy bật lên mấy lần. Bọt khí xung quanh đó liên tiếp vỡ ra. Những dòng năng lượng tà ác phát ra từ trong đó vừa nguy hiểm vừa âm u. Lồng phòng ngự chân dương nguyên khí thì vẫn đang từng tầng mà nứt vỡ. Sắc mặt Dương Khai cũng dần dần trở nên nghiêm trọng. Một lúc sau, con suối Tà Linh bên kia đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vang trầm đục, gấp rút như tiếng trống trận. Sau tiếng vang này thì tất cả tiếng động đều biến mất. Mọi người đều kinh hãi trong lòng, ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng. Mọi người chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì một dòng năng lượng vô cùng âm hàn, nồng đậm, đột nhiên từ bên đó truyền đến. Sự âm lạnh này vừa giống như cơn gió lạnh thổi từ trên núi tuyết ngàn năm không tan, lại giống như cơn gió quỷ từ cõi âm trong cửu u luyện ngục thổi đến, khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi phải rùng mình. Răng rắc, lồng phòng ngự chân nguyên dương khí bao phủ trên cao đài kết ra một tầng băng. Cảnh tượng này khiến ai nấy nhìn cũng phải hoảng hốt. Năng lượng băng giá và năng lượng tà ác đều đang ăn mòn lồng phòng ngự chân dương nguyên khí này, khiến cho tốc độ tiêu tan của nó tăng gấp đôi. Ai, không phải chứ? Trình Anh há hốc miệng, ánh mắt đầy vẻ đau khổ. Bọn họ chỉ nơm nớp lo lắng và chống cự thôi cũng đủ khổ sở rồi. Lúc này xung quanh còn xảy ra dị biến, rõ ràng không thể để cho bọn họ con đường sống mà. Lời còn chưa dứt thì nước suối tà sát xung quanh đột nhiên cùng xô mạnh về một phía, khiến bọn tà linh đang bơi lội bên trong cũng không có thoát khỏi. Dường như bên đó xuất hiện một lốc xoáy cực kỳ to lớn, đang nuốt chửng mọi thứ trong hung sát tà động. Hàng loạt tiếng gào thét chói tai truyền đến, đó là tiếng phần đông bọn tà linh đang giãy giụa, khiến mọi người trên đài cao cũng bị kéo vào lực hút này. May mà bọn họ đang ở trong lồng phòng ngự trên không trung, nên không bị cuốn vào suối nước tà sát. Chỉ cần khẽ vận chuyển dương khí là có thể triệt tiêu dòng lực hút này. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Dịch nhìn sang bên đó thì thấy chỗ con suối tà linh có một tia sáng u lạnh truyền đến. Tia sáng này không có sáng lắm, nhưng mà có thể soi thấu suối nước tối như mực đậm này. Bản nguyên tà linh, bản nguyên tà linh chứa trong con suối. Đó chính là vật bảo bối mà trước đó lão giả mong muốn có được. Tiếc là lão ta chưa kịp nhìn thấy bản nguyên thì đã chết. Tất cả đều đang hội tụ vào nhóm bản nguyên này. Nó giống như một trái tim, vừa truyền ra tiếng vang tùng tùng, vừa hấp thu năng lượng mà từ từ hồi phục. Tia sáng đó từ từ biến mất, dường như là bị nước suối tuôn ra chắn mất. Lần lượt, từng tầng một của lồng phòng ngự bị nứt vỡ ra. Dương Khai ngưng thần nhìn, đang định dùng 20 giọt dương dịch để ngưng luyện lồng phòng ngự, thì Lãnh Sang mừng rỡ kêu. Nước suối sắp rút rồi. Nghe vậy mọi người đều mừng rỡ trong lòng và nhìn theo ánh mắt nàng. Quả nhiên là thấy có ánh sáng bên cạnh truyền đến, đó là ánh sáng trong hung sát tà động. Suối nước tràn ngập cả vùng trời đất này, đang nhanh chóng xô về con suối bên kia, nên đương nhiên là chỗ ngập nước này sẽ càng đi. Ai, người hiền ắt gặp lành. Thẩm Dịch mừng rỡ, vốn nghĩ rằng lần này e là tai vạ khó tránh, không ngờ đến phút cuối suối nước này lại rút về. Cứ thế này thì chỉ lúc nữa là nước suối xung quanh cao đài sẽ tự biến mất. Dương Khai chau mày, giọng trầm xuống mà dặn dò. Đến lát nữa mà an toàn rồi thì lập tức rời khỏi nơi này. Nơi đây e rằng sắp xảy ra biến cố lớn. Nghĩ là sao chứ? Lãnh Sang giật mình. Có một lão già đang thành hình. Dương Khai mặt trầm như nước, mắt nhìn đăm đăm xuống suối nước. Những người khác không có thần thức nên chỉ có thể cảm nhận thấy phía con suối bên kia có một năng lượng khổng lồ đang chập chờn. Còn Dương Khai thì có thể cảm thấy rõ ràng hơn. Suối nước gần đó còn có bọn tà linh còn sống bị hút vào, lúc này đều như hóa thành một loại năng lượng tà ác và đang hội tụ ngưng hợp. Lấy bản nguyên tà linh xuất hiện trong con suối làm trung tâm mà từ từ hình thành một cơ thể. Dòng năng lượng khổng lồ như vậy hội tụ mà thành. Vật vừa xuất hiện này e rằng đã kinh khủng đến cực điểm. Lát sau đó, nước suối xung quanh đã rút cạn. Đi thôi! Dương Khai trầm giọng hô, tất cả mọi người lập tức nhảy từ trên cao đài xuống rồi bay vụt về phía cửa ra. Khó khăn lắm mới có cơ hội thoát mạng, nên bất kể là quỷ vương cốc hay người của Bảo Khí Tông đều chạy nhanh hơn cả thỏ. Chỉ hận sao mình không mọc thêm hai cái chân nữa. Chân nguyên hùng mãnh mà thôi động. Ai có thần pháp thì liền triển khai thần pháp. Đến cả bí bảo dùng để phụ trợ cũng mang ra. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này. Dương Khai tốc độ vốn đã rất nhanh. Hắn dẫn đầu bay trước. Bên cạnh hắn là hai tỷ muội Hồi Gia. Hai tỷ muội này không biết thi triển huyền diệu gì mà chân nguyên cứ như nối lại với nhau. Mặt không đỏ, tim không đập loạn. Hình như không hao phí chút lực gì theo sau Dương Khai. Liên tiếp bay ra khỏi 10 dặm thì đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng gào thét vang dội. Tiếng gào thét này chấn động đến mức làm cả hung sát tà động đều phải rung lên. Cứ như con hung thú bị nhốt lâu ngày nay chạy thoát ra và lại được thấy ánh mặt trời. Ngay sau đó một dòng sóng khí khổng lồ từ sau kéo đến. Nếu không phải cách xa thì e rằng mọi người đều sẽ bị dòng sóng khí này cuốn bay đi. Phát giác được sự kinh khủng chưa biết độ lớn mạnh này ra sao, mọi người không ai là không biến sắc, dưới chân lại càng dùng sức hơn, hết sức chạy đi với tốc độ nhanh nhất. Ở bên kia, lối ra bên kia. Trình Anh trước nay vẫn có nhiệm vụ thăm dò địa hình, về địa hình của hung sát tà động thì hắn quen thuộc hơn ai hết. Nhìn theo hướng mà hắn chỉ, Dương Khai quả nhiên nhìn thấy bên ngoài mấy dặm có một vệt sáng từ trên không trung chiếu xuống. Vì vậy vội vàng chuyển hướng dẫn mọi người bay về bên kia. Mọi người đều không khỏi thở phào một hơi, hận không thể nào lập tức thoát khỏi hung sát tà động này. Nhưng ngay lúc mọi người cách lối ra khoảng 2 dặm đường, thì bên kia lại đột nhiên có mấy cao thủ thần du cảnh bay đến. Dương Khai nheo mắt nhìn, trong lòng ngầm cảnh giác. Mấy người thần du cảnh này ai nấy đều sát khí đầy người, hơn nữa khắp người còn phát ra một mùi vị quỷ mị. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định không phải là người tốt đẹp gì. Hùng sát tà động xảy ra biến cố lớn như vậy, dẫn dụ đám người thần du cảnh đến đây cũng không có gì là lạ lẫm. Nhưng điều làm Dương Khai buồn rầu là bọn chúng lại bay đến phía đám người mình, rõ ràng muốn đến thăm dò tình hình trong tà động này. Hai bên cách nhau ngày càng gần, mấy người thần du cảnh bên đó không hề xem đám người Dương Khai ra gì. Còn chưa đến gần thì một tên cầm đầu đã quát từ đằng xa. Người bên kia dừng lại cho lão phù. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng mọi người đều trầm xuống, vẻ mặt không có vui. Ngay trong lúc chạy thoát mạng, nhanh chóng là có thể thoát khỏi rồi. Vậy mà lại bị người ta ngăn, ai mà không cảm thấy khó chịu chứ. Đó là si mị võng lượng của quỷ vương tòa hạ. Mặt của Lãnh Sang càng biến sắc, khẽ nhắc nhở Dương Khai. 4 người này ai cũng có thực lực thần du cảnh, tầng 7 tầng 8, đánh không có lại đâu. Nàng sợ Dương Khai không biết trời cao đất dày mà đắc tội với 4 người này, nên đương nhiên vội vàng nhắc. Hơn nữa 4 người này mới thật sự là ác đồ, chuyện xấu chúng làm ra kể không hết, tội ác tày trời. Ngay cả trong Thương Vân tà địa, 4 người này cũng bị người ta căm ghét. Nhưng 4 người bọn chúng tinh thông hợp kích chi thuật, cho dù chỉ đến thần du cảnh tầng 7 tầng 8, nhưng cũng có thể ganh đua cao thấp với đám cao thủ đỉnh cao thần du cảnh. Vì vậy cho dù bọn chúng thù địch khắp thiên hạ thì vẫn sống thoải mái. Huống hồ, 4 người bọn chúng còn là kiện tướng của quỷ vương cõi âm. Tính khí của bọn chúng quái đản, nếu như không có vừa lòng thì một chiêu giết sạch những người ở đây là điều có thể. Dương Khai đương nhiên là biết chừng mực, nghe người đó quát vậy thì cũng vội vàng dừng bước, trong lòng tuy vô cùng lo lắng nhưng mà không có cách nào khác. 4 lão giả này hợp lực mà bay đến. Kiểu dáng y phục của bọn chúng mặc không khác nhau, nhưng màu sắc thì không có tương đồng. Màu sắc khác nhau đại diện cho các thân phận không giống nhau. Si mị võng lượng, màu sắc tương ứng lần lượt là xanh, lục, vàng, tím. Lão giả áo xanh vẻ mặt uy nghiêm nhìn đám người Dương Khai, trầm giọng hỏi. Các người là ai, có biết chuyện xảy ra tại đây không? Dương Khai nhíu mày, thản nhiên đáp. Chúng ta là người của quỷ vương cốc, đang ở đây tu luyện, cũng không biết ở đây xảy ra chuyện gì. Không biết ư? Lão già áo xanh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng biết Dương Khai nói dối. Phí lời với hắn là mà làm gì? Trên đường rồi hỏi. Lão già màu lục cau mày nói. Cũng phải. Lão già áo xanh gật đầu thắt một cái đã đến bên cạnh người Dương Khai. Chân nguyên trong người Dương Khai theo bản năng mà phản ứng, nhưng nhanh chóng lại kiềm chế được. Đối mặt với một cao thủ thần du cảnh tầng 7 tầng 8, thì tất cả mọi người ở đây có liều mạng cũng không thể nào đánh lại được. Huống chi bọn họ lại có những bốn người. Manh động chỉ làm cho sự việc càng nghiêm trọng mà thôi. Lão già áo xanh nhấc Dương Khai lên một cách dễ dàng, cũng không có phong tỏa tu vi hắn, dường như rất tự tin về mình. Thần hình cứ như vậy lóe lên mà xông vào bên trong. Các người đi trước đi, đợi ta ra là được rồi, ta sẽ đi tìm các người. Dương Khai chỉ kịp nhìn mọi người hô một tiếng thì đã bị lão giả đưa đi, không thấy bóng dáng đâu. Dương Khai! Tỷ muội hồi gia Hoa Dung thất sắc, sắp thoát ra khỏi hung sát tà động này rồi. Tại sao ở đây lại gặp biến cố chứ? Chương 347: Si mị võng lượng. Lão già áo xanh mang theo Dương Khai nhanh chóng xông vào trong hung sát tà động. Ba người còn lại cũng theo sát bên cạnh. Lão già áo lục quay đầu, cười mỉm chi. Mắt lão ta đầy vẻ hứng thú, đột nhiên vung tay một cái. Hai vệt sáng màu xanh biếc như linh xà xuất động bay ra sau. Tiếng kêu của tỷ muội hồi gia vừa dứt thì thân hình mềm mại liền bị tia sáng xanh biếc này đánh trúng. Lập tức hai tỷ muội hồi gia trở nên xanh mờn mởn. Chuyện này khiến hai nàng chấn động tại chỗ. Vội vàng kiểm tra người mình thì phát hiện không sao. Chân nguyên vận chuyển cũng không gặp trở ngại gì. Sắc mặt lãnh sang thay đổi, thất thanh nói. Phụ cốt u ảnh. Đám người quỷ vương cốc lại quay sang nhìn tỷ muội hồi gia, ánh mắt tỏ ra đồng cảm. Là sao chứ? Đây là gì? Hồ Kiều Nhi trầm giọng hỏi. Sắc mặt lãnh sang cực kỳ khó coi, vẻ lo lắng, ưu tư, chần chừ một chút rồi mở miệng giải thích. Si mị võng lượng. Tên mặc áo màu lục trong số bọn chúng là một kẻ háo sắc. E rằng các người bị lão để ý rồi. Phụ cốt u ảnh này là tuyệt kỹ độc môn của lão ta. Một khi bị đánh trúng, thì bất cứ lúc nào lão cũng có thể tìm thấy vị trí của các ngươi, thậm chí còn có thể dùng chiêu này ảnh hưởng đến tâm thần các ngươi, khiến cho các ngươi phải bó tay chịu trói, ngoan ngoãn nghe lời. Tỷ muội hồi gia tức thì Hoa Dung thất sắc. Hơn nữa màu sắc trên người các ngươi cũng là dấu hiệu của chiêu này, chỉ cần ra ngoài bất cứ ai nhìn thấy màu này đều biết các ngươi đã trúng phải phụ cốt u ảnh rồi. Dừng một chút, lãnh sang lại tiếp lời. Bây giờ lão ta phải vào bên trong thăm dò tình hình, cần phải phân tâm, vì vậy mới để lại phụ cốt u ảnh thuật trên người các ngươi. Đợi lát nữa xong việc rồi, nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Dù hắn không đích thân đi thì cũng sẽ có người đến bắt các ngươi và giao cho lão ta, gây ra thiện cảm cho lão ta. À, các ngươi gặp phiền phức lớn rồi. Có cách gì để phá hay là không chứ? Sắc mặt của Hồ Kiều Nhi lãnh đạm, trầm giọng hỏi. Cao thủ thần du cảnh tầng 9 còn không chắc đã phá giải được, trừ phi giết chết lão ta hoặc là tìm người thực lực cao hơn lão ta. Lãnh sang cắn môi đáp. Nghe nàng nói như vậy, tâm trạng tỷ muội hồi gia như tức khắc rơi vào đáy cốc. Dương Khai không hề hay biết tình hình bên này của tỷ muội hồi gia, nhưng hai vệt lục quang mà lão già áo lục đánh ra cùng với ánh mắt dầm dề của lão thì hắn thấy rất rõ ràng. Ánh mắt Dương Khai đột nhiên lạnh lùng, nghiêm nghị. Ba lão giả kia có vẻ như cũng đã quen với hành động này của lão già áo lục, nên thần sắc cũng không có gì thay đổi, càng không cần nói đến chuyện bàn tán gì rồi. Mấy người lão ta chỉ vùi đầu mà vào mà bay vào bên trong. Tốc độ bay của bậc cao thủ thần du cảnh thì vô cùng nhanh. Đám người Dương Khai phải lâu lắm mới xông đến được chỗ lối ra, nhưng không bao lâu đã bị lão ta bắt về. Lại trở về chỗ cách hai tòa cao đài không xa, Si Mị võng lượng đều nheo mắt nhìn, vẻ mặt ngưng trọng nhìn lên phía trước. Lúc này suối nước tà sát thì đã rút cạn, còn ở chỗ con suối tà linh lại có thêm một con vật hình kén màu đen kịt. Trên kén này những đường vân nhìn giống như huyết mạch cơ thể người đang xen lẫn lộn, bên trong có một dòng năng lượng không rõ đang chạy. Cái kén lớn này phải cao đến 4-5 trượng, khổng lồ vô cùng, cấp người nó phát ra một dòng cảm giác lạnh lẽo băng hàn. Những chùm tà khí như thực thể dường như đã biến thành những con xúc tu, dù động phất phơ bên ngoài kén, nhìn mà ghê người. Có tiếng đập nhảy mạnh từ trong kén truyền ra, cùng với tiếng đập nhảy đó là một dòng năng lượng đủ làm ảnh hưởng đến tâm linh và thần thức dập dờn như những con sóng, cuốn đến chỗ Si Mị Võng Lượng và Dương Khai. Lão già áo màu xanh đang xách Dương Khai trên tay, sắc mặt khẽ thay đổi. Lão đánh ra mấy thủ quyết, giơ tay phất lên trước một cái để cản lại công kích này. Đây là gì? Lão già áo vàng sắc mặt nặng nề, chằm chằm nhìn cái kén, vẻ mặt mơ màng. Mấy lão này thực lực thâm hậu, tuổi đời không ít, hiểu biết cũng khá là uyên bác. Tuy có thể cảm nhận áp lực lớn từ trong cái kén, nhưng cũng biết rằng vật trong đó tuyệt không phải dễ dàng đối phó. Nhưng không ai nhận ra nó rốt cuộc là vật gì. Tà khí nồng như vậy, giống như một thực thể, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cả đời của bốn lão ta cũng chỉ nhìn thấy nó trên một người. Đó chính là tà chủ, không lâu đã xuất thế. Mấy tháng trước, trong lúc bốn người đi theo Âm Minh Quỷ Vương để gặp tà chủ, đã có may mắn tận mắt chứng kiến phong thái của tà chủ. Thứ tà ác của tà chủ đã vượt qua khỏi tầng bậc của tà. Âm Minh Quỷ Vương từng nói đó là ma thật sự. Tất cả tà cũng chỉ là vô danh tiểu tốt trước mặt ma mà thôi. Tiểu tử, ta hỏi người lần cuối, có biết chuyện xảy ra tại đây không? Người mà dám nói không biết, lão phu sẽ giam người tại đây, để người tự sinh tự diệt. Còn nếu người nói cho lão phu hay, thì lão phu sẽ cho người một con đường sống. Lão già áo xanh thả Dương Khai xuống, thản nhiên nhìn. Dương Khai sắc mặt bình thản, ánh mắt bình tĩnh nhìn lão ta, rồi cau mày nói. Đây là vật ẩn chứa trong con suối Tà Linh. Suối Tà Linh? Mặt của bốn lão Si Mị Võng Lượng đều biến sắc, giọng lão mặc áo xanh đột nhiên dương cao. Bốn chữ con suối Tà Linh có sức chú ý đối với bọn lão. Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu cũng không che giấu mà đem những chuyện xảy ra trước đó ngắn gọn kể một hồi. Bốn người lão giả càng nghe càng thấy hừng hực trong lòng, mắt bừng sáng, sự kiên dè đối với cái kén ban đầu giờ đã bị thay bằng lòng tham. Ai nấy đều mắt sáng rực nhìn về cái kén. Khi Dương Khai nói xong thì hơi thở của bọn lão giả có chút không bình tĩnh được. Làm thế nào đây? Bà lão già kia vẻ khẩn trương và mong đợi nhìn lão già áo xanh đợi lão ta đưa ra chủ ý. Trong lòng của lão già áo xanh rõ ràng cũng có vô cùng bối rối. Con suối Tà Linh này rất hiếm khi xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện nhất định sẽ mang đến những thứ hay, là những thứ bảo bối mà các cao thủ thần du cảnh liều mạng để cướp lấy. Nhưng lần này, con suối Tà Linh lại mang đến một vật như vậy, thật sự là vượt ra khỏi kiến thức và hiểu biết của bọn họ rồi. Lão già áo xanh không biết có nên đánh cuộc tính mệnh của mình tại đây không? Chúng ta cách thần du cảnh tầng thứ 9 cũng không còn xa, nhưng mãi vẫn không tìm được nguồn năng lượng thích hợp. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, không biết phải đợi đến khi nào. Lão già áo tím rõ ràng là muốn mạo hiểm cược một lần, ánh mắt đầy vẻ muốn thử. Đúng như vậy. Lão già áo lục và lão già áo vàng cùng gật đầu, cho rằng lão già áo xanh nói có lý. Ba người cùng kỹ định như vậy, lão già áo xanh cũng không thể chuyên quyền độc đoán. Huống hồ, lão ta cũng là kẻ có thiên hướng mạo hiểm, chỉ là trong lòng cũng có chút kiêng sợ mà thôi. Trầm mặc một lúc, lão già áo xanh liền mắt lóe sáng, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói. Vậy thì làm thôi. Vừa nói, lão vừa quăng Dương Khai ra, khiến hắn bay ra khỏi chừng trăm dặm. Còn chưa rơi xuống đất, Dương Khai đã cảm thấy đột nhiên có một dòng năng lượng ngang ngược bạo phát ra. Dòng năng lượng này chứa đầy loại âm u nham hiểm. Chân dương nguyên khí tự chủ mà phản kích cũng vẫn không thể nào chống đỡ được. Tiếng răng rắc vang dòn, mấy khúc xương cốt đã đứt gãy. Một ngụm máu tươi nhổ ra giữa không trung. Khi rơi xuống đất, Dương Khai thậm chí không thể động đậy được, sắc mặt thì tái nhợt. Lão giả áo xanh cười một cách đầy âm hiểm. Ta đã nói rồi, là ta giữ lời, cho người một con đường sống. Dương Khai đầy vẻ oán độc nhìn đến bên đó, ánh mắt đầy thù hận và xâm lãnh. Lão già áo xanh đó đâu phải là thả cho hắn một con đường sống chứ. Nếu không phải chân dương nguyên khí trong người mình đủ tinh thuần hùng hậu, thì ám chiêu vừa rồi của lão cũng đủ đánh tan đan điền trong người của Dương Khai, hoàn toàn phế bỏ tu vi của hắn, khiến hắn trở thành một người bình thường. Một người thường không có thực lực gì, mà ở chốn này thì ngoài đường chết ra, không còn kết cục nào khác. May mà khoảng cách lúc này cũng đủ xa, nên lão già áo xanh mới không biết Dương Khai không hề bị phế bỏ tu vi. Nếu mà để lão biết, thì với bản tính độc ác của lão ta, e rằng sẽ lập tức hạ độc thủ. Không dám có chút chậm trễ, Dương Khai vội gượng người dậy, khoanh chân ngồi điều tức, đồng thời đưa tay châm lấy một giọt vàng dược linh dịch, đút vào trong miệng để hóa giải dược hiệu. Chỉ chốc lát sau, bên đó liền truyền đến có tiếng giao đấu kịch liệt. Si Mị Võng Lượng thực lực cao thâm, bốn người mà hợp lực thì có thể nói là vô địch trong thần du cảnh, lúc này đang hùng mãnh tấn công cái kén. Có tiếng gầm lên từ trong kén, hình như có cái gì đang thoát khỏi sự trói buộc. Tiếng kêu vừa kinh hoàng, vừa mừng rỡ ngạc nhiên của lão giả áo xanh chợt vang. Đúng là ma thật sự, là ma linh. Cùng với tiếng kêu to đó, trận chiến càng kịch liệt. Có lẽ là vật trong cây kén đã bị bốn lão giả đánh cho buộc phải ra, đang giao chiến cùng với bọn họ. Lúc này cả hung sát tà động đều âm phong từng trận, ma khí bốc lên. Vốn đã là huyệt động trong lòng đất không sáng lắm, lại càng thêm hắc ám, giống như đắm chìm trong địa phủ. Dương Khai không chú tâm đến mà đang chuyên tâm trị thương. Nhưng bị dẫn dắt bởi ma khí cuồn cuộn, Dương Khai rõ ràng cảm nhận thấy có thứ gì trong người mình đang thình thịch nhảy lên không ngớt, khiến cho chân nguyên toàn thân cũng cuồn cuộn sôi trào. Dương Khai ngẩn người ra một chút rồi vội vàng điều tra. Sau khi hiểu rõ rốt cuộc là cái gì bị ma khí gây cho phản ứng, thì sắc mặt bỗng trở nên cổ quái. Trầm tư hồi lâu, Dương Khai lại từ từ phân tâm ra quan sát tình hình bên đó. Đấu trường vô cùng kịch liệt, tuy Dương Khai không nhìn thấy bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng từ giọng nói của Si Mị Võng Lượng thì hắn có thể đoán ra, bọn chúng dù có nhân lúc ma linh của cây kén lớn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành mà đánh nó, thì bốn người có liên thủ lại cũng không có dễ dàng. Ngược lại, còn đối thủ tấn công mà phải liên tiếp tháo chạy. Ma linh đó mạnh hơn cả tưởng tượng của bọn họ, nhưng cao thủ quá chiêu, cho dù có phát hiện không ổn thì nhất thời cũng không thể nào thoát thân, mà chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Mỗi người đều phát huy ra thực lực cao hơn 12 thành. Thời gian trôi đi, vết thương của Dương Khai cũng đang nhanh chóng hồi phục. Bỗng nhiên, bên đó truyền đến tiếng gầm hét rung trời, dường như ma linh gặp thua thiệt gì, mà cùng lúc này, bốn lão Si Mị Võng Lượng cũng đồng thanh kêu lên. Hai người trong đó đột nhiên dừng, rất là nhanh chóng dồn dập. Chết rồi ư? Dương Khai hai mắt phát sáng, trong lòng sảng khoái. Đi thôi! Tiếng quát của lão già áo xanh truyền đến có vẻ khá là hoảng hốt thất thố, còn có vẻ như là mệt mỏi vô cùng. Ngay sau đó, tiếng hai đường tay áo vù vù truyền đến, hiển nhiên là hai lão đó vẫn còn sống sót và đang vội vàng bỏ trốn. Mà linh đó cũng không đuổi theo, mà chỉ đứng tại chỗ phát ra tiếng gào thét, có vẻ như không cam lòng. Dương Khai bỗng đứng dậy, đôi mắt loáng lên bốn phía, tâm trạng phập phồng. Vật trong người vẫn đang nhảy nhót, còn kịch liệt hơn ban nãy, có vẻ như đang thúc giục Dương Khai. Chỉ chần chừ một lát, Dương Khai liền sải bước nhanh chóng đến gần chỗ ma linh. Chương 348. Ta chính là ma tướng. Ngoài 10 dặm, Quỷ Vương Cốc, Bảo Khí Tông và Tỷ Muội Hồi Gia vẫn đang nhanh chóng trở về. Các người theo đến đây mà làm gì? Hồ Kiều Nhi vừa cùng với muội muội chạy vội, vừa không ngừng gượng cười hỏi. Vậy hai người quay lại làm gì? Lãnh Sang không trả lời mà hỏi ngược. Quan hệ giữa bọn ta và hắn thì khác. Hồ Kiều Nhi đáp, vừa dứt lời thì mọi ánh mắt tức khắc đều nhìn đến, ý thức được ý khác trong lời nói của mình, nàng liền vội vàng giải thích. Bọn ta đã quen nhau từ lâu rồi, Huyết Chiến Bang và Lăng Tiêu Các là láng giềng. Nghe nàng nói như vậy, mọi người mới hiểu tại sao trước đây giữa Dương Khai và hai người bọn họ có chút thân mật, thì ra là vẫn có mối quan hệ này. Trở lại thì rất có khả năng sẽ chết. Giọng của Hồ Kiều Nhi trầm đi, Lãnh Sang biểu môi. Đó là các ngươi, bọn ta dù sao cũng là người của Quỷ Vương Cốc, thuộc phạm vi quản hạt của Âm Minh Quỷ Vương. Sĩ Mị Võng Lượng không chắc sẽ ra độc thủ với bọn ta. Thẩm Dịch gật đầu, nói không sai, vẫn là Đào huynh các ngươi đừng có đến chuyến nước đục này thì tốt hơn. Đào Dương thản nhiên cười, bọn ta là người của Bảo Khí Tông, càng không thể chết. Bốn lão già đó chỉ cần vẫn còn có chút lý trí thì sẽ biết giá trị của bọn ta. Các ngươi, Hồ Kiều Nhi một hồi không nói được gì. Làm sao mà nàng không biết đám người này đang tự kim cớ cho mình, thật ra vẫn là vì muốn đi giúp một tay. Dù sao thì trước đó Dương Khai cũng nhiều lần cứu bọn họ khỏi nước sôi lửa bỏng. Lúc này Dương Khai gặp nạn mà bọn họ lại mặc kệ bỏ đi, e rằng cũng không qua được lương tâm mình. Nhưng mà đối mặt với bốn đại cao thủ này, những người này đi thì có ích gì chứ, chỉ là kiến càng lay cây mà thôi. Trong lúc bay chạy thì đột nhiên bên đó truyền đến tiếng gầm rung trời, rồi chợt tia sáng xanh biếc trên người tỷ muội Hồi Gia đột nhiên băng tán và biến mất. Đám người vội vàng dừng bước, kinh ngạc nhìn hai người. Đây là sao chứ? Hồ Kiều Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Không phải người nói trừ phi lão già đó chết rồi thì phù cốc u ảnh mới có thể được phá hay sao? Mọi người đều ngây ra vẻ mặt hoảng hốt. Không phải chứ, mới có bao lâu? Vẻ mặt của Thẩm Dịch như không có dám tin. Bọn lão Si Mị Võng Lượng mới đi chưa được nửa canh giờ, lẽ nào đã chết rồi? Nhưng nếu không phải như vậy thì tại sao phù cốt u ảnh trên người tỷ muội Hồi Gia lại đột nhiên tự bị phá giải? Bốn tên đó mà liên thủ thì sẽ vô địch thần du cảnh, rốt cuộc là gặp phải nguy hiểm gì mà chỉ trong thời gian ngắn đã mất mạng rồi? Xoạt xoạt, hai bóng người trước mặt bay đến. Mọi người vội vàng đề phòng, ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là hai lão trong số Si Mị Võng Lượng đang nhanh chóng đến gần. Một tên là lão già áo xanh đã bắt Dương Khai, còn một tên là lão già áo tím. Hai lão mặc áo vàng và áo lục thì không thấy đâu. Hơn nữa, hai lão này không còn ngang ngược càn rỡ và hung hăng vênh váo như vừa nãy. Lúc này bọn lão sắc mặt tái nhợt, vết máu đỏ sẫm trên miệng chảy ra, vây quanh người đây là những khí tức đen kịt. Những khí tức này giống như những con rắn độc quấn trên người của bọn lão, khiến cho bọn lão vô cùng hoảng sợ. Hai lão già đều bị thương rất nặng, trong đó một cánh tay của lão già áo màu xanh cụp vào một bên, rõ ràng là bị gãy. Còn bụng của lão già áo tím thì có 5 lỗ máu, nhìn giống như bị người ta dùng tay móc vào. Bọn lão chạy đến đâu thì máu tươi lại róc rách chảy ra đến đó, rắc đầy trên đường. Không thấy bóng dáng Dương Khai đâu, khiến cho trong lòng của mọi người đều trầm xuống. Hai lão sắc mặt hoảng hốt, giống như gió xoáy mà lướt qua đỉnh đầu của mọi người, đến nhìn cũng không nhìn, vẻ như vô cùng hoảng hốt. Hai lão thục mạng chạy đi và sắc mặt hoảng sợ càng khiến cho mọi người thêm lo lắng. Trước đó, bốn lão đi, chỉ trong nửa canh giờ hai lão đã chết, còn hai lão này thì trọng thương bỏ chạy. Sự nguy hiểm bên đó đã không phải là nơi mà đám người trẻ tuổi này có thể đụng đến. Nếu như cứ đi sâu vào trong, e rằng là thập tử vô sinh. Hơn nữa, Dương Khai liệu có còn sống hay không vẫn là một ẩn số. Rất có khả năng Dương Khai đã chết rồi. Tỷ tỷ à? Hồ Mị Nhi khẽ hô, vẻ mặt kiên định nhìn vào bên trong. Hồ Kiều Nhi vẻ mặt lạnh lùng ừ một tiếng gật đầu, không nói gì. Hai tỷ muội thân như trường hồng, nhanh như tia chớp mà xông vào. Quỷ Vương Cốc và Bảo Khí Tông nhìn nhau rồi không chút do dự mà đi theo. Lúc này chân nguyên toàn thân của Dương Khai ngưng tụ, bước chân không nhanh không chậm, cẩn trọng và mạnh dạn đến gần chiến trường đó. Không bao lâu, thi thể của lão già áo lục và lão già áo vàng hiện ra trong tầm mắt. Nhìn thấy cái chết của hai lão, Dương Khai không khỏi co rút mắt. Thực lực hai người này tuy không được coi là đỉnh cao, chỉ là thần du cảnh tầng 7 tầng 8. Nhưng Lãnh Sang từng nói, bốn người họ mà liên thủ cùng nhau thì vô cùng lợi hại. Cái gọi là ma linh,

tiếng xoẹt xoẹt truyền ra. Tên ma linh giống như bị dội nước sôi nóng bỏng lên người. Trên người không ngừng bốc lên khói trắng, mà khí đen kịt bên ngoài cũng nhanh chóng bị trấn áp vào trong cơ thể. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thân hình khổng lồ của tà linh mạnh mẽ đâm đến. Hai tay giữ chặt tỏa ma liên, muốn đẩy nó ra, nhưng dù cho dùng sức như thế nào cũng không làm cho nó mảy may lay động. Ngược lại còn khiến hai tay bị đốt đến khói trắng cuồn cuộn, kêu thảm cuống quýt. Tỏa ma liên lúc sáng lúc tối, mập mờ bất định. Mà khí đen kịt trên người ma linh lúc ẩn lúc hiện. Hai bên rõ ràng là đang liều mạng giao đấu. Dương Khai trầm mặt, mau chóng lùi ra sau, vẻ mặt nghi ngờ. Hắn không ngờ con ma linh này lại có thể nói chuyện. Ma linh hình thành, hắn tận mắt chứng kiến, chính là do lấy bản nguyên trong con suối tà linh làm trung tâm. Hội tụ nước suối và tinh hoa của mấy trăm con tà linh mà thành. Con ma linh được hình thành như vậy, lẽ nào không thể có bất kỳ nhận thức gì mới đúng chứ? Có thể nói ra tư tưởng của hắn phải là một mảnh trống rỗng, chỉ có bản năng. Nhưng hắn nhìn thấy một cái, tỏa ma liền là khắc tinh của ma khí. Điều này có chút không bình thường. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên, cũng không biết phải lý giải ra sao về những gì diễn ra trước mắt mình. Trận đấu giữa ma linh và tỏa ma liên diễn ra không lâu. Cùng lắm chỉ là thời gian một nén nhang, hai bên đã phân thắng bại rồi. Tỏa ma liên trấn áp hoàn toàn ma khí của ma linh. Còn ma linh thì không dám phản kháng giải dụa, để mặc cho cơ thể toát ra xương trắng. Khoanh gối ngồi trên đất, nhè răng cười gằn nhìn Dương Khai. Ma linh không có một chút kinh hồn và sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Ngược lại, nó còn đầy hứng thú, cặp mắt hiện ra tia sáng dị kỳ. Tiểu tử, ta chính là ma tướng Mông Qua, người dám đánh thương một chồng phân thân của ta ư? Bản tòa nhớ mặt người rồi, hôm khác có cơ hội, bản tòa sẽ đích thân tóm lấy người, khiến người sống không được mà chết cũng không xong. Kết thúc tập 56 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.